Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 913, xuất binh. Chương 913, xuất binh, cái gì? Không có phát hiện thi thể. Điều đó không có khả năng. Đây là Lao Sư động chúng lúc trước chiến đấu phế tích bên trên cuồng đào một trận về sau. Đang chữa thương Bùi Vị khi lấy được âm trường sinh hồi báo phản ứng đầu tiên. Trong nháy mắt tiếp theo, Bùi Vị liền nhảy dựng lên, tức giận gầm hét lên. Ngươi đây là ý gì? Là đang hoài nghi năng lực của ta sao? Cái này lão phu không dám. Đối mặt Bùi Vị gào thét, cho dù là tại nhiều như vậy cấp dưới trước mặt, âm trường sinh cũng chỉ có thể thấp giọng trả lời. Không dám phát tác. Đã không dám, vậy liền cho ta đào. Mấy trăm mét phạm vi không đào được, mấy ngàn mét phạm vi luôn có thể đào đạt được. Đào sâu 30 mét tìm không thấy, đào 50 mét 80 mét luôn có thể tìm được. Nhất định phải tìm tới cái này hỗn đản thi thể. Bùi Vị chỉ hố to lần nữa gầm hét lên. Vâng, lão phu cái này đi làm. Bị phun ra một mặt nước miếng, âm trường sinh vội vàng quay lại. An bài một đám thuộc hạ tiếp tục đào móc tìm kiếm. Mà những cái kia mới vừa từ hố to bên trong đi ra võ giả bên trong, nghe xong còn muốn tiếp tục, còn muốn đào sâu, cũng có chút trợn tròn mắt. Tại phương viên ngàn mét địa giới bên trên đào ra sâu đạt trăm mét hố to. Cái này công trình quá to lớn. Cũng chính là võ giả cá thể năng lực cường đại, lại có thể ngự không phi hành, lại có số lượng không ít chữ vật giới chỉ làm vận chuyển. Còn vận dụng vượt qua 50 tên hồn hải cảnh võ giả. Mới tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành cái này công trình. Vội vàng khởi công phía dưới, các loại lún loại hình ngoài ý muốn nhiều lần hiện, cũng chính là dùng hồn hải cảnh võ giả đào hố. Bằng không, làm việc khẳng định sẽ tử thương vô số. Bây giờ nghe xong còn muốn mở rộng mấy lần, còn muốn đào sâu, tự nhiên đau đầu vô cùng. Bất quá giáo chủ âm trường sinh tử mệnh lệnh phía trước, bọn hắn chỉ có thể lần nữa khởi công. Cùng ngày bên cạnh lộ ra một tia ánh dạng đông thời điểm, trường sinh giáo những cái kia hộ giáo chân nhân đã ở chỗ này đào ra một cái phương viên 10 dặm sâu đạt 150 mét to lớn hầm. Hơn 10 tên chú mạch cảnh võ giả càng là xâm nhập hố to, không để ý tiêu hao, cưỡng ép đem thần niệm xuyên vào bùn đất nham bên trong cẩn thận tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì chu ti mã tích. Đặc sứ đã coi đây là trung tâm đào móc phương viên 10 dặm phạm vi, vẫn là không có phát hiện thi thể. Âm trường sinh có chút khó khăn lần nữa hồi báo. Bùi Vị con ngươi bỗng nhiên mở ra. Tìm không thấy, vậy liền tiếp tục đào, thẳng đến tìm tới mới thôi. Chút chuyện như vậy, ngươi sẽ không đều làm không được a? Nghe vậy, âm trường sinh gấp. Không phải, đặc sứ, có người trong lòng đất phát hiện một chút bị máu tươi nhuộm dần bùn đất. Cùng đặc sứ nói tới phương vị không sai biệt lắm, mà lại rất mới mẻ, máu tươi. Bùi Vị thần sắc đột ngột ngây người. Hắn không ngu ngốc, tương phản, hắn rất thông minh, lập tức liền minh bạch cái này đại biểu cho cái gì. Chẳng lẽ gia hỏa kia cũng chỉ là thụ thương, còn chưa có chết? Cái này sao có thể? Bùi Vị gương mặt giật mình, loại trình độ kia công kích, đừng nói là chú mạch cảnh tứ trọng võ giả, liền là khai phủ cảnh tam tứ trọng võ giả, đoán chừng đều chịu không được. Đặc sứ, đã ngươi cùng gia hỏa kia đối mặt, có thể hay không nói một chút người ám sát kia đặc thù? Âm trường sinh thừa cơ hỏi. Bùi Vị thần niệm vừa quan tưởng người ám sát sách dung mạo, tiện tay bóp ra một đạo linh phù ném cho âm trường sinh. Chính mình xem đi, Diệp Chân, lại là Diệp Chân. Liên tục xử lý 5 vị khai phủ cảnh vương giả thích khách, vậy mà lại là Diệp Chân. Linh phù bên trong linh tướng để âm trường sinh liên tục giật mình, thậm chí có chút không dám tin tưởng. cái này, đặc sứ, thế nhưng là một vị tu vi chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng đúng không? Không sai, Bùi Vị trực tiếp làm nói ra, cái này, chú mạch cảnh tứ trọng Diệp Chân, coi như công pháp đặc dị, làm sao có thể đem khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả đều nhất kích tất sát đâu? Âm Trường Sinh gương mặt không thể tưởng tượng nổi, cường đại lực lượng thần hồn, phối hợp thuật độn thổ đánh lén, liền trở nên rất dễ dàng. Mặc dù cái này Diệp Chân thuật độn thổ mặc dù thấp kém, nhưng là tại các ngươi nơi này, dùng tốt, cũng có thể xuất quỷ nhập thần. Độn thổ, chân chính thần thông chi thuật. Âm Trường Sinh ngây dại. Không sai. Bùi Vị ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm về phía Âm Trường Sinh. Cái này Diệp Chân, liền là trước ngươi nói để Trường Sinh giáo liên tục thua thiệt cái kia Diệp Chân. Nếu là hắn còn sống trở về, ngươi có thể hay không tra được tình huống của hắn? Hẳn là có thể. Âm Trường Sinh nhẹ gật đầu, tiện tay liền bóp mấy đạo phù tấn ra ngoài. Không có hơn phân nửa khắc đồng hồ, liền có phù quang bay tới, đã rơi vào Âm Trường Sinh trong tay. Đặc sứ, chúng ta ám tử truyền đến tình báo, Diệp Chân tại nửa canh giờ trước đó tự hành quay lại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong hắn chỗ ở. Bất quá, sắc mặt không phải rất tốt, khí tức có điểm loạn. Hừ, lại còn sống. Bùi Vị trong mắt đột ngột bắn ra ngọn lửa tức giận. Bất quá, thoáng qua liền bình tĩnh lại. Các người ước định là trưa hôm nay qua đi tiến công Nhật Nguyệt Thần Giáo đúng không? Không sai. Âm Trường Sinh nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, Sinh chuẩn bị đi. Ta cũng phải nắm chặt chữa thương. Đến lúc đó, ta muốn đích thân xuất thủ bắt giết cái này Diệp Chân. Bùi Vị quát lạnh nói. Đặc sứ, ngươi thương thế này. Âm Trường Sinh có chút bận tâm. Không có gì đáng ngại. Có Trường Sinh Thánh Thủy lại thêm ta tốc độ khôi phục vốn là rất nhanh. Trước buổi trưa liền có thể không vô ngại. Tốt, lão phu cái này đi chuẩn bị. Âm Trường Sinh nói ra. Sau đó nửa ngày thời gian bên trong, toàn bộ Thanh Lam võ đô đạt đến yên tĩnh cùng phồn vinh cực hạn. Vì cái gì nói như vậy đâu? Ngày xưa Thanh Lam võ đô, ngựa xe như nước, đầu người chen chúc, trên bầu trời võ giả bay tới hạ xuống, vô cùng náo nhiệt. Nhưng là hôm nay, tựa hồ tất cả mọi người cảm nhận được một loại không hề tầm thường bầu không khí. Rất nhiều võ giả cúi đầu không nói, rất ít trên đường lưu lại, cấp tốc lách vào từng gian cư biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia tiểu thương, tựa hồ khứu giác trời sinh so người khác linh mẫn, dạo qua một vòng, đã thu bầy, giờ thìn vừa qua khỏi, toàn bộ Thanh Lam võ đô trên đường cái liền trở nên trống rỗng. Thật lâu đều không nhìn thấy một bóng người, quán rượu, quán trà nhau nhau đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chỉ có một ít kỹ quán còn mở. Các mỹ nữ lười biếng tựa ở lầu hai đỡ cản bên trên, nhàm chán vung lấy khăn thơm. Trừ cái đó ra, ngay cả người âm thanh đều không nhìn thấy. Đây là cực hạn yên tĩnh. Nhưng là, loại này yên tĩnh giới hạn tại nội thành. Thanh Lam võ đô trên bầu trời lại vô cùng náo nhiệt. Từng đạo lóe ra các loại quang hoa vãng lai phù tấn. Tại Thanh Lam võ đô trên không đan dệt ra một chương diệu mắt màu sắc rực rỡ lưới ánh sáng. Chưa từng có cái nào một khác, Thanh Lam võ đô trên không phù tấn giống như bây giờ nhiều. Tại rất nhiều lão nhân trong trí nhớ, có lẽ cũng chỉ có trăm năm trước lần kia tứ đại thế lực vây công Thiên La Môn buổi sáng. Có dạng này động tĩnh, cũng chính là loại kinh nghiệm này, làm cho cả Thanh Lam võ đô cấp tốc an tĩnh lại. Thanh Lam võ đô an tĩnh bề ngoài dưới, các thế lực lớn bên trong lại là một mảnh bận rộn, nhất là Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong. Từng đội võ giả, từ bốn phương tám hướng trong tinh xá mở ra, bị phái đi từng cái yếu hại địa điểm, Nhật Nguyệt Thần Giáo nguyên địa chiếm diện tích 100 dặm phương viên tổng đàn. Tại một canh giờ thời điểm, tới một lần lớn di chuyển, tất cả mọi người mang theo vật phẩm quý giá, thu sạch co lại đến chỉ có 10 dặm phương viên bên trong đàn. Gần vạn tên võ giả tập trung ở chỗ này, lộ ra bên trong đàn khá là chen chúc. Vì cái gì co vào đâu? Tại tam đại thế lực vây công dưới, Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể làm cũng chỉ có co vào phòng thủ. Mà trước kia 100 dặm phương viên tổng đàn mặc dù cũng có thể chống đỡ lên hộ giáo đại trận, nhưng là phạm vi quá lớn. Dưới tình huống đó, hộ giáo đại trận lực phòng ngự liền sẽ bị phân yếu, rất dễ dàng bị kích phá. Một khi hộ giáo đại trận thủ hộ phạm vi co vào đến 10 dặm phạm vi, lại từ lòng đất 12 đầu linh mạch chuyển vận linh lực, cái kia năng lực phòng ngự sẽ trở nên phi thường biến thái, có thể nhẹ nhõm ngăn lại khai phủ cảnh bát cửu trọng vương giả oanh kích. Nếu là lại tại từng cái trận pháp tiết điểm bên trên phân phối cao thủ chủ trì, năng lực phòng ngự sẽ trở nên càng thêm cường đại. Trừ cái đó ra, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng bắt đầu một lần võ bị lớn phân phát. Ngày xưa để giành bảo khí, thậm chí là linh khí, còn có đại lượng cao thủ luyện chế công kích phù lục. Đại lượng bắt đầu chia phát, 2 canh giờ thời gian, Nhật Nguyệt Thần Giáo phân phát hạ trung phẩm bảo khí liền vượt qua 1000 kiện. Trung hạ phẩm bảo giáp liền vượt qua 2000 kiện. Thậm chí liền là ngày thường khó gặp linh khí cũng đạt tới 5 kiện. Số lượng nhiều nhất khi số tính công kích phù lục từ chú mạch cảnh võ giả, khai phủ cảnh vương giả luyện chế, bao quát Nhật Nguyệt Thần Giáo thu mua trở về phù lục vượt qua 10 vạn tấm các loại hình phẩm giai phù lục, tầng tầng phân phát xuống dưới. Không nói những cái khác, cái này 10 vạn tấm phù lục nếu là oanh một lần, chỉ sợ sẽ là khai phủ cảnh vương giả cũng chịu không được. Có thể thấy được lần chiến đấu này, Giản Thiên Hùng đến cùng là hạ lớn cỡ nào vốn liếng. Về phần đỉnh cấp bảo mệnh phù lục, võ giả bình thường là không có, nhưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng, trên cơ bản nhân thủ 1 chương, ngay cả Diệp Chân nơi này cũng bị đưa tới 2 tấm. Bất quá, lúc này Diệp Chân đang gấp rút chữa thương. Cũng may mắn là trước đây mượn Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực thật to cường hóa ngũ tạng lục phủ, không chỉ có khiến cho ngũ tạng lục phủ cường độ tăng lên trên diện rộng, bản thân năng lực khôi phục cũng tăng lên trên diện rộng. Lại thêm Giản Thiên Hùng ban thưởng linh dược chữa thương, Diệp Chân đoán chừng nửa ngày bên trong, thương thế liền có thể khôi phục 80% trở lên, đối thực lực ảnh hưởng liền sẽ trở nên rất nhỏ. Nhật Nguyệt Thần Giáo bên này tại khu chiêng gõ trống chuẩn bị. Trường Sinh Giáo giáo chủ Âm Trường Sinh, Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn, Thanh Vân Bảo Bảo chủ Vân Sung Tiêu, còn có Vạn Tinh Lâu cửu trưởng lão Diêm Vô Cực. Cái này tứ đại cự đầu cũng đang tiến hành trước khi chiến đấu cuối cùng hội nghị. Chư vị, mới vừa lấy được tình báo, Nhật Nguyệt Thần Giáo đã co rút lại hộ giáo đại trận phòng tuyến, từ bỏ tổng đàn 80% địa bàn, mà lại, trong giáo đang trắng trợn phân phát vật liệu chiến tranh. Giản Thiên Hùng đây là muốn chuẩn bị cùng chúng ta đổ máu tới cùng a? Vu Mộng Sơn nói ra. Nghe vậy, Vân Dung Tiêu lông mày liền nhíu lại. Một khi Nhật Nguyệt Thần Giáo phòng tuyến co vào đến 10 dặm phạm vi, nó hộ giáo đại trận lực lượng phòng ngự liền sẽ tăng lên gấp đôi. Đến lúc đó, chúng ta bên này thương vong sợ là cũng sẽ tăng lên gấp đôi a. Một cái không tốt, chúng ta tổng thể lực lượng có thể sẽ hao tổn 30% trở lên a. Thế nào, Vân Bảo chủ hối hận rồi? Sợ? Nghe vậy, Diêm Vô Cực cười lạnh, lão phu làm sao lại sợ? Lão phu chẳng qua là cảm thấy, đã đem Nhật Nguyệt Thần Giáo làm cho như thế gấp, chúng ta có thể hay không đổi một cái đấu pháp? Tổng đàn bên này, có thể vây mà không công, sau đó phái ra tinh nhuệ chiến lực, đưa nó phân đàn tiêu diệt từng bộ phận. Cuối cùng, làm cho Giản Thiên Hùng không thể không chủ động xuất kích. Như thế, thương vong khả năng có giảm bớt rất nhiều a. Vân Sung Tiêu nói ra. Vân Sung Tiêu thuyết pháp, để Vu Mộng Sơn có chút ý động. Bất quá, Diêm Vô Cực lần nữa cười lạnh. Tốt, chỉ cần Thanh Vân Bảo cao tầng không sợ bị cái kia biết độn thổ chi thuật, có thể xuất quỷ nhập thần Diệp Chân từng cái ám sát, liền cứ việc kéo dài thời gian. Dù sao, lão phu là không sợ. Diêm Vô Cực lời vừa nói ra, Âm Trường Sinh cùng Vu Mộng Sơn khóe miệng đồng thời co lại. Đêm qua, hai nhà bọn họ chung tổn thất 5 vị khai phủ cảnh vương giả. Quả thực là đau lòng đến thổ huyết a. Cùng thời khắc đó, Vân Sung Tiêu cũng là bỗng nhiên dùng mình một cái. Loại tình huống đó, tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Vân gia khai phủ cảnh vương giả, nhưng một cái so một cái tinh quý. Trong nháy mắt tiếp theo, Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu 3 người đồng thời đứng dậy quát lên. Xuất binh, buổi trưa xuất binh, buổi trưa xuất binh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.